Chào mừng các bạn đến với mục đọc truyện trên kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, trong phần trước các bạn đã theo dõi chương 6 tiểu thuyết Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa thì biết rằng ông Ngô Đình Diệm đang chuẩn bị kế hoạch tấn công các phe phái để tiêu diệt họ, mà kẻ đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm là Bảy Viễn. Một trận quyết chiến sắp diễn ra ngay giữa nội thành Sài Gòn. Sự việc sẽ phát triển như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp chương 7 của bộ tiểu thuyết. Phương án tiếp cận Trần Văn Soái thông qua Tổng trưởng Nội vụ Huỳnh Văn Nhiệm, Vũ coi như đã thực hiện được 2/3 kế hoạch khi Nhiệm báo tin Soái mời anh đến gặp riêng tại nhà. Nhiệm nói, ông Tổng đang vui mừng về chuyến đi kinh lý miền Tây của chúng ta, tự nhiên lo buồn cáu gắt. Hôm nay sau khi ổng vào gặp Diệm bàn việc gì đó, chưa về nhà đóng cửa không chịu tiếp ai. Chiều đến cho gọi tôi qua, bảo tôi mời riêng ông tới. Ông ấy cần thảo luận với ông việc gì, coi mỏi quan trọng lắm. Thấy vẻ lo âu lẫn hốt hoảng của Nhiệm, Vũ không mấy khó khăn đoán ra lý do khiến Soái đang vui rồi lại buồn. Có thể do cuộc tiếp xúc với Diệm sáng nay, cũng có thể là nhờ phòng nhì pháp báo động, hắn đã phát hiện ra là không lâu nữa Diệm sẽ quyết định số phận hắn. Và nếu đúng như vậy, thì đây là thời cơ thuận lợi không chỉ để Vũ kề cận Soái, mà còn buộc hắn phải trọng dụng cầu mưu. Vũ theo Nhiệm rời khỏi bộ nội vụ, đến tư dinh của Soái bằng xe riêng của Tổng trưởng. Ngồi trên xe, Nhiệm không bớt vẻ băn khoăn nói, tôi ít khi thấy ông Tổng lầm lì như lần này. Khi có việc gì làm ông cáu giận, thông thường ông chửi tán loạn một lúc rồi thôi. Lần này chắc có điều gì làm ông ấy quá lo lắng. Vũ đang giữ im lặng tập trung suy nghĩ vào cuộc tiếp xúc sắp tới với Soái, sự kiện khá quan trọng đối với nhiệm vụ của anh. Anh phải vận dụng trí tuệ để nắm cho được Soái, tác động vào hắn để thúc đẩy tập đoàn tay sai của thực dân Pháp đương đầu với tập đoàn tay sai của Mỹ. Đó là mấu chốt của phương án hành động của anh. Nghe Nhiệm thì thầm bên tai, anh không quay lại, cũng không trả lời vào ý của hắn mà nói. Hôm theo đoàn kinh lý Long Xuyên, tôi nghe Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ đã ra đầu hàng ông Diệm. Tôi cho là dư luận đồn đại xuyên tạc. Hôm qua tôi lại nghe Thiếu tướng Lâm Thành Nguyên đã qua lại với ông Thơ nhiều lần, bàn chuyện hợp tác. Cả hai nguồn tin này không rõ ông Tổng trưởng có chú ý không? Nếu đúng vậy, có thể nguy hiểm đấy. Chúng tôi có nghe, ông Tổng đã cho người trực tiếp điều tra, không thấy có hiện tượng gì đáng nghi cả. Chính ông Tổng cũng đã hỏi thẳng hai ông đó, cả hai cười khinh bỉ Nguyễn Ngọc Thơ ra mặt, và nhắc ông Tổng đừng tin, địch dùng kế ly gián nội bộ, họ thề là không phản đạo. Nhưng Vũ thì tin các điều trên là đúng. Khi mà mầm mống chia rẽ giữa bọn chúng với nhau đã bắt đầu từ quyền lợi địa vị, những lời hứa hẹn tình nghĩa, đồng đạo chỉ còn là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Vũ nói, vậy thì ông Tổng không phải lo buồn vì vấn đề này. Có thể là ông Diệm đã nói gì đó khiến ông Tổng bực tức chăng? Nhiệm nói, tôi cũng nghĩ thế. Còn ông Hai Ngoán, ông Ngộ có thể không bằng lòng ông Tổng, nhưng không thể phản ông Tổng được. Vũ không ngạc nhiên trước sự khờ khạo của Nhiệm, nhưng không muốn để chạm đến tự ái của hắn. Anh chỉ im lặng cho tới khi xe đã vào thẳng tư dinh của Soái. Đúng như Trọng đã nói, Soái rõ ràng là một phú ông trong câu chuyện thằng Bờm, với vẻ người béo tốt ì ạch, với bộ râu mép vểnh lên đốm bạc. Hắn tỏ ra xã giao với Vũ, đứng dậy, bắt tay anh và mời ngồi. Nhưng với Nhiệm, hắn quay lại ra lệnh, tôi cần bàn chuyện với ông Vũ, có thể lâu đó. Ông Bộ cứ về trước đi, tôi sẽ cho xe đưa ông Vũ về sau. Nhiệm đáp, dạ, xin phép ông Tổng. Ông Vũ ở lại sau nhé. Trong phòng khách riêng, chỉ còn lại hai người. Soái tự tay rót rượu mời Vũ và vào đề ngay, không chút khách sáo. Ông đã giúp tôi thấy được trước ý đồ của Diệm. Lúc đầu tôi có hoài nghi, nhưng càng về sau tôi càng tin là ông nói đúng. Nhờ vậy tôi đã kịp thời nghe ông, cấp tốc làm được một số việc quan trọng. Tôi thành thật biết ơn ông Vũ ạ. Soái tỏ ra xúc động, nâng ly chạm, mời Vũ và cùng uống cạn. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói tiếp. Ông đã giúp tôi củng cố được tình cảm với Đức ông, với ban tổng trị sự, trở lại với khối tín đồ. Tôi đã nghe ông thành lập một tiểu đoàn mạnh tại thánh địa, chuyển nơi này thành căn cứ tự bảo vệ, tự nuôi ăn, khi cái vồn đã trở thành mục tiêu tấn công của ông Diệm. Tôi cũng đã ra lệnh bãi bỏ việc thu thuế ruộng đất của dân chúng và tín đồ. Ban vận động nuôi quân mới hình thành đã được đông đảo tín đồ hưởng ứng. Nhưng điều đáng nói là ông đã tạo cho nội bộ chúng tôi và cả bản thân tôi tinh thần tự chủ trước những hành động tỏ ra quyết liệt của ông Diệm. Thú thật với ông, tôi đã quá chủ quan, tin vào sự hợp tác Mỹ-Pháp, tin vào thiện ý của ông Diệm, để nằm y ở Sài Gòn ôm cái hư vị quốc vụ khanh gần nửa năm, lơ là những vấn đề gốc rễ. Để rồi khi nghe ông Nhiệm kể lại những lời cảnh tỉnh của ông, tôi mới giật mình hốt hoảng, soát lại sự việc quanh mình, tuy quản bán tín bán nghi, nhưng cũng đã nghĩ tới đề phòng. Cho đến sáng nay tôi được ông Diệm mời tới bàn công việc trở về, tôi tự giam mình trong phòng suy ngẫm những sự kiện diễn biến. Những lời ông Diệm nói với chúng tôi càng thấy những điều ông đã nói cho ông Nhiệm nghe là xác đáng. Ông Diệm đã bắt đầu ra mặt đối phó với chúng tôi bằng mọi thủ đoạn và có thể bằng sức mạnh. Soái ngừng lại để thở sau khi nói khá dài. Vũ nghĩ, tuy có biết anh qua Nhiệm, nhưng mới gặp nhau lần đầu mà Soái tỏ ra tin cậy, nói những lời tâm tình thiết tha, bộc lộ ý nghĩ riêng không e dè, mặc cảm. Soái có cái gì đó bộc trực tình cảm. Phải chăng trong con người của tên tướng tay sai đắc lực của thực dân Pháp, gian ác dã man đó, vẫn còn được một chút gì đã từng giúp hắn thu phục những kẻ thuộc quyền? Vũ mừng thầm khi Soái đã tự mở đường cho anh tiến tới thực hiện dự tính của mình. Hắn đã phải bộc bạch tình hình trầm trọng, không còn thời gian cảnh giác đối với anh. Anh im lặng chờ, hắn nói tiếp. Trên danh nghĩa thủ tướng, ông Diệm mời Trung tướng Nguyễn Thành Phương với tôi tới giao việc, chứ không phải hỏi ý kiến như ông ta viện cớ. Theo ông ta cần xây dựng Sài Gòn thành thủ đô một nước có đầy đủ chủ quyền, đặt quan hệ ngoại giao với các quốc gia trong thế giới tự do. Vì vậy Sài Gòn cần phải có an ninh tối đa, có bộ mặt sạch. Ông ta nói là thể theo nguyện vọng của dân chúng, ông ta giao cho hai chúng tôi qua khuyên ông Viễn dẹp các sòng bạc, các khu gái điếm. Quan trọng hơn nữa là trao trả ngành cảnh sát công an lại cho ông ta để thay thế vào đó bằng một lực lượng cảnh sát do Mỹ đào tạo từ ngoài về, có nghiệp vụ, có đủ khả năng bảo vệ chính quyền và an ninh thành phố. Ông Diệm cũng biết trước là ông Viễn sẽ không chịu khi mất trọn quyền hành và nguồn lợi đã từng nuôi sống 10.000 lính Bình Xuyên của ông ta. Ông Diệm sẽ phải dùng sức mạnh của 100.000 lính quốc gia vừa nắm được để dẹp ông Viễn. Riêng tôi hiểu là ông ta mời hai chúng tôi tới với chủ ý là buộc chúng tôi phải án binh bất động khi ông ta tấn công ông Viễn. Giọng nói của Soái như run lên, hắn sợ hay giận, có thể là cả hai. Hắn cầm chai rượu châm đầy hai ly nhỏ, ngừng lại uống cạn để trấn tĩnh tinh thần. Vũ chợt hỏi, thưa ông Tổng, Trung tướng Phương có lẽ cũng hiểu được ý đồ của ông Diệm chứ? Soái lắc đầu, có thể là ông Phương không thấy rõ điều tôi đã thấy, hoặc là có ý khác chăng? Ông ta tán thành ý kiến của ông Diệm. Lúc đó tôi ngạc nhiên về thái độ vô tư của ông ta trước sự lâm nguy của một người bạn. Nhưng sau ông ta ra mặt đứng hẳn về phía ông Diệm, thúc tôi đi gặp ông Viễn, thì tôi cho là ông Phương đã quay lưng lại với phía ông Viễn rồi. Là tư lệnh của 25.000 quân bổ sung cao đài Tây Ninh, Phương đầu hàng Diệm hay Mỹ không chỉ là mối lo riêng của Soái mà cả của Vũ. Anh nghĩ tới việc Mỹ Diệm sẽ ổn định được miền Đông Nam Bộ, dùng lực lượng này tiếp tục tấn công vào phong trào đấu tranh của đồng bào ta. Vũ lại càng tin vào dự đoán của anh về hai tướng thuộc quyền của Soái đã đầu hàng Diệm. Trong tình trạng này, Viễn không còn là đối thủ của Diệm và Soái sẽ hoàn toàn bị cô lập. Anh nói, theo thiện ý của tôi, ông Diệm không phải chỉ đóng cửa các sòng bài, các khu gái điếm, thay đổi lực lượng công an, mà chính là để diệt ông Viễn, nắm trọn quyền trong tay ông ta. Ông Diệm đã tuyên bố là cần phải ổn định tình trạng cát cứ, thống nhất quân đội, nên diệt ông Viễn là điều tất nhiên. Nhưng chắc chắn ông ta sẽ không dừng lại ở đó. Nói việc đối phó với ông Viễn trước mặt Trung tướng, tỏ rõ ông Diệm đã tự thấy mình có đủ sức mạnh để tính tới chuyện độc quyền. Ông ta đã khôn ngoan đẩy ông Phương và ông Tổng vào công việc diệt ông Viễn, là một đòn ly gián khá nguy hiểm. Ông Viễn có thể hiểu lầm ông Tổng là đã thỏa thuận với ông Diệm, đứng hẳn về phía đối lập với ông ta. Chuông điện thoại reo lên từng hồi ngắn. Soái với tay sang bên cầm ống nghe. Tôi nghe đây. Dạ, chào Trung tướng. Tôi còn bận rộn giải quyết một số công việc nội bộ. Đành là gấp, nhưng đâu có thể giải quyết một vài giờ mà xong được. Dạ, tôi sẽ báo Trung tướng biết khi có thể đi được ạ. Dạ, chào Trung tướng. Soái đăm chiêu đặt ống nghe và quay lại nhìn Vũ. Ông Phương mời tôi cùng ông ta đi qua gặp ông Bảy Viễn tối nay. Ông ấy tin cho tôi biết là ông Diệm vừa thúc ông ta tiến hành gấp việc thuyết phục ông Viễn trước khi bên quân đội của họ đòi để cho họ toàn quyền quyết định. Vì hồi trưa quân của ông Viễn vừa hạ một lúc 6-7 lính bảo an của Diệm. Vũ nói, cứ bằng vào thái độ của ông Phương, tôi thấy ông ta sốt sắng với nhiệm vụ do Thủ tướng Diệm giao cho. Đáng lý trước việc trọng đại này, ông Phương phải trình với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc rồi mới quyết định. Ở đây ông Phương lại nhận lời làm theo ông Diệm. Tôi nghĩ là có thể Đức Hộ Pháp đã đồng ý rồi. Cũng có thể là chính ông Phương đã tách ra khỏi ảnh hưởng của Đức Hộ Pháp. Ông Tổng có nghĩ như vậy không? Soái gật gù. Tôi tin là ông Phạm Công Tắc chưa biết rõ nội vụ, vì vấn đề ông Diệm đưa ra quả là đột ngột. Vũ nói, thưa ông Tổng, nếu chỉ là cá nhân ông Phương thôi, thì tình trạng chưa đến chỗ nguy hiểm lắm. Soái nói, tôi chưa rõ ý ông. Theo tôi, dù chỉ một mình ông Phương thay đổi, thì việc ông Diệm lấy cớ quân đội đòi tấn công ông Viễn, Đức Hộ Pháp và ngay cả tôi cũng không lẽ đem quân lên cứu nguy trong Viễn được sao? Điều tôi lo nghĩ là ông Viễn đang đứng trước nguy cơ vô phương cứu gỡ, và tất nhiên, sau ông Viễn sẽ đến lượt chúng tôi phải đương đầu. Tôi mời ông lại là với ý đó. Trước khi tôi mời ông qua, Thiếu tá Savani, trưởng phòng nhì Pháp, đã đến báo cho tôi biết, Bộ Tư lệnh Pháp không có cách gì cứu ông Viễn, chỉ còn trông vào chính ông ta tự cứu mình mà thôi. Câu trả lời đó cũng là dành cả cho tôi, nếu ông Diệm quay mũi dùi về phía tôi. Như vậy là Soái đã bắt đầu nhận thấy mối nguy cơ đến với hắn. Hắn không còn hy vọng trông cậy vào Bộ Tư lệnh Pháp, bắt đầu có ý thức quay về con đường tự cứu như Savani khuyến cáo. Một sự kiện khá thuận lợi, giúp Vũ đốt cháy giai đoạn trong kế hoạch đưa Soái vào quỹ đạo của mình. Vũ nói, thưa Trung tướng, tôi cũng trộm nghĩ là Bộ Tư lệnh Pháp tại đây không còn là chỗ dựa của các lực lượng giáo phái chúng ta. Ông Diệm ngang nhiên tuyên bố tấn công ông Viễn cũng là căn cứ vào điều đó. Nhưng trên thực tế, ông Diệm cũng chỉ thừa hành ý đồ của người Mỹ mà thôi. Ông ta là người được Mỹ tin cậy. Ông ta có con chủ bài, không cần úp mở nữa. Ngang nhiên lật mặt con bài tẩy của mình rồi. Đã đến lúc ông Tổng suy tính đối phó cách nào trước âm mưu tấn công từng bước của ông Diệm. Ông ta cương quyết dẹp bỏ tình trạng sứ quân cát cứ. Nhưng vốn là người thâm nho, ông ta dùng lối tiên lễ hậu binh, mời hai ông tới bàn việc khuyên ông Viễn đầu hàng. Khôn khéo thật. Nếu hai ông làm theo ý ông ta là mắc vào kế ly gián của ông ta. Ông ta cũng đã tính trước là ông Viễn sẽ không chịu. Ông ta sẽ lấy cớ quân đội quốc gia đòi giải quyết để diệt ông Viễn. Hành động của ông ta tỏ ra hợp tình hợp lý, nhằm đẩy ông Tổng và cả ông Phương vào thế thụ động. Ông Diệm đang thực hiện kế sách bẻ từng chiếc đũa. Vẻ lo lắng hiện lên trên vầng trán đã có những vết hằn của Soái. Hắn trầm ngâm giây lát rồi thốt lên. Đúng thế. Ông Diệm có thể đã mua chuộc được ông Phương để mạnh tay tính tới diệt ông Viễn. Ông ta đang bẻ từng chiếc đũa. Soái ngước mắt nhìn Vũ, cặp râu mép vểnh lên rung động. Chúng ta phải làm gì hả ông Vũ? Soái dùng hai tiếng chúng ta rất tự nhiên. Hắn không còn giữ phần nào cự ly đối với Vũ. Anh cao giọng. Chúng ta phải gom đũa lại thành bó. Ông Diệm tuy đã mạnh, nhưng chỉ có khả năng bẻ gãy từng chiếc đũa mà thôi. Đã đến lúc Trung tướng cần phải đứng ra chủ trương, vận động Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ông Viễn và các đảng phái thân Pháp thành lập ngay một mặt trận liên minh, tập trung thực lực vũ trang và chính trị công khai chống lại Diệm. Cần đánh hai đòn bất ngờ phủ đầu ông Diệm. Thứ nhất, yêu cầu Quốc trưởng Bảo Đại ký quyết định gửi về bãi chức Thủ tướng, làm cho ông Diệm mất thế hợp pháp. Thứ hai, phá tan nội các bằng việc từ chức hàng loạt, các đại diện thuộc ba lực lượng tham chính rút khỏi chính quyền. Về pháp lý, chính phủ ông Diệm sẽ coi như giải tán, miền Nam này trở thành vô chính phủ, tạo thời cơ để mặt trận liên minh đứng ra lập chính phủ mới. Hai việc lớn đó lúc này chỉ có ông Tổng mới làm nổi. Vũ vừa dứt lời, Soái đập mạnh hai bàn tay xuống gối mình, hắn reo lên. Hay quá, ông Vũ đúng là nhà mưu lược. Trong thế bị động tôi chỉ biết tính kế chống đỡ, nhưng ông đã khuyên tôi sang thế chủ động. Thật không ngờ, chỉ một nước cờ, tự nó đã mở ra niềm hy vọng, dù cho ván cờ còn chưa ngã ngũ. Cuối cùng, Soái quyết định đi ngay Tây Ninh để gặp Phạm Công Tắc. Trước lời thiết tha của Soái, Vũ đành phải nhận lời cùng đi với hắn với tư cách là một phụ tá ở phía sau. Sáng nay, khác với mọi ngày, Diệm nôn nóng ra tận lan can bên cầu thang chờ đón đại tá Edward Lansdale để mời hắn vào phòng riêng. Khi cả hai đi qua phòng tên bí thư của Diệm, Diệm căn dặn là không tiếp khách cả buổi và cho gọi Ngô Đình Nhu tới gấp. Khác hẳn với khổ người lùn thấp chậm chạp của Diệm, Nhu lại cao lớn, lanh lẹ, nói năng hoạt bát. Chỉ cặp mắt hai anh em là khá giống nhau, tức là lòng trắng quá rộng, tạo cho ánh mắt thêm lạnh lùng, tàn nhẫn. Cả ba ngồi đối diện nhau, Diệm có thói quen pha trà ướp sen đãi khách, ưa mặc áo dài the, đội khăn xếp, coi đó như là biểu tượng cho tinh thần dân tộc. Không ngước mắt nhìn khách, Diệm cất tiếng nhỏ nhẹ. Tôi mời đại tá qua đây để thuật lại nội dung cuộc tiếp xúc giữa tôi và tướng Viễn ngày hôm qua. Tôi đã giải thích cho ông ta về lợi ích của việc sửa lại bộ mặt Sài Gòn cho đúng với danh nghĩa thủ đô của quốc gia có chủ quyền, khả dĩ mở quan hệ ngoại giao với các nước trong thế giới tự do. Cuối cùng, tôi yêu cầu ông ta tự ý giải tán các cơ sở tứ đổ tường, đưa 5.000 công an vào hàng ngũ bảo an, thay vào đó bằng lớp cảnh sát đã tốt nghiệp tại các trường ngoại quốc. Viện đã dùng lời lẽ anh chị bến xe trả lời từ chối. Ông ta nhấn mạnh rằng, Thủ tướng cũng như tôi, chúng ta đều do quyết định của Đức Quốc trưởng cử ra nắm các trách nhiệm. Tuy địa vị có khác nhau, nhưng giữa hai chúng ta không ai có quyền ra lệnh cho nhau. Nói xong ông ta đứng dậy, ra về, không thèm bắt tay từ biệt. Lansdale cười. Vẫn lỗi cười châm biếm Cố Hữu, hắn an ủi Diệm. Thưa Thủ tướng, có thể là tướng Gambier chưa nói thật với Viễn, vì mặc cảm hay là có ý đồ gì khác chăng? Trong cuộc họp khẩn cấp vừa rồi, Đại tướng O'Daniel đã buộc phía Pháp phải dành trọn quyền để Thủ tướng thay thế tổ chức công an cảnh sát, đóng cửa các sòng bạc và gái điếm. Nếu tướng Gambier báo cho Viễn biết rõ việc này, thì chắc chắn là hắn không dám lớn lối như thế. Viễn vẫn còn tin tưởng ở Pháp, dựa thế bảo đại. Chúng ta cần cho hắn biết là Pháp đã rút cầu, bảo đại đã mất quyền, con đường duy nhất để mưu sinh là hàng phục. Tôi đã nhất trí với Thủ tướng, dùng mồi ngon lừa mấy con thú đầu đàn vào cũi. Nếu dùng lại chúng là coi như thả cọp về rừng, nguy hiểm đấy. Nhưng lúc này chúng ta cần tránh để xảy ra một cuộc nội chiến, vì nội chiến thì chỉ có lợi cho Việt Minh Cộng sản mà thôi. Diệm vẫn còn băn khoăn. Nhưng chúng ta phải làm thế nào cho Viễn thấy được tình hình không còn gì trông cậy được ở Pháp và cả ở Bảo Đại? Viễn sẽ thấy. Lansdale trả lời Diệm rồi quay sang Nhu. Tôi đã chuyển cho ông bản kế hoạch của ông Kiều Công Cung soạn thảo. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Nhu nói, thưa đại tá, tôi tán thành và duyệt lại danh sách thành phần ủy ban cách mạng, sắp xếp có đủ người Nam, Trung, Bắc, tôn giáo, đảng phái. Còn về dân chúng thì ông Cung đã phối hợp với bên tổng ủy di cư, lấy lực lượng công dân vụ và nhóm giáo dân Bùi Chu Phát Diệm làm nòng cốt, lôi kéo số người di cư còn khoảng 100.000 đang ở tạm tại các nhà bạt chờ đưa đi khai hoang. Tôi thấy hợp lý việc cấp cho mỗi người đi biểu tình số tiền vừa đủ ăn trưa. Thấy Diệm ngỡ ra chưa hiểu, Lansdale giải thích. Chúng ta sẽ thành lập một ủy ban cách mạng, gồm các linh mục, sư sãi, nhân sĩ, tướng tá, đủ quân dân tôn giáo đảng phái. Ủy ban này sẽ ra mắt một ngày gần đây trong một cuộc họp báo. Sau đó biểu tình tuần hành đòi phế truất Bảo Đại, giao quyền lại cho Thủ tướng là người có tài có đức đứng ra cứu nguy dân tộc. Yêu cầu quân đội Pháp rút về nước, không thỏa hiệp với Việt Minh Cộng sản, không thi hành hiệp định đình chiến do Việt Minh và Pháp chủ mưu, chống bầu cử thống nhất đất nước. Phải làm cho những tên còn mơ tưởng về Pháp và trông vào Bảo Đại thấy rõ hai chiếc phao đó đã trở nên vô dụng. Chúng sẽ không chần chừ mà chạy lại ôm chân Thủ tướng. Diệm cười thật tươi. Như vậy là tôi đã làm cách mạng và sự nghiệp cách mạng của tôi đã thành công. Chính tôi đã lật đổ chế độ thực dân Pháp trong vòng 2 năm không tốn một viên đạn. Diệm cười thành tiếng. Đại tá đã giúp tôi trả được mối thù ôm ấp trong lòng đã 10 năm, ban cho tôi một niềm hy vọng quá lớn. Diệm vung bàn tay có những ngón ngắn và mập mạp, đưa đến trước mặt tên sĩ quan CIA, buộc Lansdale phải bắt tay. Hai bàn tay siết chặt nhau khá lâu, hai giọng cười trầm bổng hòa nhau kéo dài. Nhu đứng lên, đi lại bàn giấy cạnh đó, cầm tấm bản đồ Sài Gòn và phụ cận, loại có tỷ lệ 1/25,000, mang lại trải rộng ra trước mặt Lansdale. Đây là cầu chữ Y, khu tổng hành dinh của Viễn. Nhu dùng cán viết chỉ vào vị trí trong bản đồ. Bót Catinat, Bót Đa Cao, khu Petru Ký, Đại Thế Giới, Cảnh sát Đô Thành. Phía này là cầu Tân Thuận, cầu Nhị Thiên Đường, số căn cứ tập trung quân của Viễn. Đại tá Dương Văn Minh đã bố trí lực lượng gấp 2 lần, có chỗ tới hơn 3 lần, công khai bao vây các căn cứ kể trên. Cho một trung đoàn đóng chặt các ngã sông ra rừng xác, một trung đoàn chặn đường đi Cần Duộc. Ngoài ra, với 3 tiểu đoàn pháo 175 ly bao quanh yểm trợ, 2 đại đội cối 81 trưng bày tại Thảo Cầm Viên. Hiện nay người dân thường cũng thấy rõ thế bị bao vây của Viễn. Huống chi bọn trinh sát Bình Xuyên, chúng điều tra cũng khá lắm. Diệm ngạc nhiên. Các ông chuẩn bị đánh Viễn à? Nhu cười. Không anh ạ, đại tá cho bố trí như vậy để uy hiếp tinh thần của Viễn thôi. Lansdale giải thích thêm. Chúng ta vừa làm cho Viễn thấy rõ đã mất chỗ trông cậy ở Bảo Đại ở Pháp, vừa ý thức được cái thế bị diệt vong nếu tỏ ra ngoan cố. Nhưng mà ta chỉ dùng cây nhát khỉ, buộc Viễn phải cúi đầu thuần phục thôi. Tôi tin là Viễn cũng không quá ngu để chọn lấy con đường sống. Tôi tin. Diệm gật gù tán thưởng. Không còn cách nào khác, Viễn phải đầu hàng tôi. Không cần tốn một viên đạn, không thể có nội chiến. Đúng là ơn trên đã phù hộ cho chúng ta. Phạm Công Tắc tiếp soái, có Vũ đi theo trong nhà khách riêng tại Trí Huệ Cung. Thân hình cao giáo nho nhã, khuôn mặt đạo mạo trí thức. Ông ta mặc đồ lụa trắng dài, biểu lộ vẻ đạo sĩ tu hành. Vũ đưa mắt ngắm căn phòng. Bộ bàn ghế gỗ dáng hương chạm trổ tinh vi, mặt bàn gắn đá cẩm thạch bóng như gương, câu đối hoành phi, hòa với chiếc tủ khảm xà cừ, trên bảy lư hương đang nhả khói trầm quyện với hương trà Thiết Quan Âm. Căn phòng quả là cổ kính, trong một không gian êm ả như giúp cho con người trút đi những buồn phiền, thoát ra khỏi cuộc sống trần tục, tâm thần bớt những xáo động. Vẫn nụ cười luôn đọng trên môi từ khi gặp khách, Tắc Mười soái và Vũ dùng trà. Tôi hân hạnh được ngài Tổng Tư lệnh và ông Bí Thư bất ngờ tới thăm, chắc là phải có điều chi quan trọng, xin cho tôi được hầu nghe. Soái lần lượt kể thật tỉ mỉ những hành động của Diệm, từ việc tổ chức cơ cấu chính quyền với chủ ý hạn chế quyền hạn của các bộ thuộc các phe phái khác, tuyên bố chống phong kiến thực dân với báo chí, kéo dài việc trả lương cho các lực lượng vũ trang ba phái, úp mở phê phán tình trạng cát cứ từng vùng, cho tới việc Diệm mời Phương và Soái vào dinh bàn việc diệt Bảy Viễn. Soái kết luận: hiện nay ông Viễn đang nằm trong vòng vây của trên 40.000 quân của ông Diệm, hàng trăm khẩu pháo hướng về hành dinh Bình Xuyên. Nếu bị tấn công, chắc chắn ông Viễn khó cầm cự được. Trước nguy cơ của ông Viễn, và cũng sẽ là nguy cơ chung của chúng ta, tôi phải đích thân lên thỉnh ý Đức Hộ Pháp. Nghe xong, Tắc cúi đầu trầm tư, vừng trán với ba vệt nhăn co lại, nụ cười xã giao lúc đầu tắt hẳn. Tắc đã ý thức được mối nguy cơ, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, Soái chợt hỏi: Trung tướng Phương đã báo cáo với Đức Hộ Pháp về cuộc tiếp xúc với ông Diệm vừa rồi chưa? Tắc mở lớn cặp mắt nhìn Soái, ánh mắt đột nhiên sắc lại nói: từ ngày tôi cử tướng Phương tham gia chính phủ liên hiệp, tôi giao quyền cho ông ta đại diện cho tôi trong mọi việc ngoại giao tại Sài Gòn. Soái lại nói: nhưng thưa Đức Hộ Pháp, đây là việc sống còn của lực lượng ông Viễn và cả hai lực lượng chúng ta. Theo tôi nghĩ, ông Phương phải xin ý kiến của ngài mới hợp lẽ. Tắc lắc đầu nhẹ nhẹ, nói chậm rãi như tự nói với chính mình: đã có vài tai tiếng về ông Phương, tôi cho là vấn đề ganh tị quyền hành, nhưng với vụ này, đúng là đã có sự gì không ổn. Soái khẳng định: đáng lý tôi không dám nói thẳng, thưa Đức Hộ Pháp, nhưng tôi nghĩ là đã đến lúc không thể giữ kẽ với nhau được nữa. Theo tôi, ông Phương đã thay đổi rồi. Căn cứ vào cuộc gặp gỡ với ông Diệm vừa qua, cho phép tôi nói lên điều đó. Tắc cũng nói: tôi cảm ơn ông Tổng Tư lệnh. Đúng vậy, chúng ta phải để tính đến việc sống còn. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải trung thực với nhau, không nên câu nệ với nhau về tiểu tiết. Tôi thành thật xin ý kiến ngài. Tôi nghĩ ngài đã hiểu tình hình hơn tôi, và khi đến đây chắc là đã có sẵn dự tính rồi. Việc quá đột ngột, quả tình tôi rất bối rối. Nghe Soái kể khá đầy đủ về tình hình diễn biến, Tắc không cho phép mình giữ thể diện hão. Có thể vừa chủ quan, vừa bị Phương cố ý che giấu, Tắc đã sống thu mình trong khu vực tòa thánh, trong Chí Huệ Cung, xung quanh toàn nghe những lời tâng bốc. Hơn ai hết, Soái thông cảm với Tắc, vì chính hắn cũng vừa mới thoát ra khỏi tâm trạng đó, nhờ được thức tỉnh sớm hơn. Soái nhìn qua Vũ như muốn nói lên mối thân tình, rồi hướng về phía Tắc: thưa Đức Hộ Pháp, những việc tôi vừa trình bày với ngài tưởng đã đầy đủ để chứng minh ông Diệm đang chủ trương thu hết quyền hành mọi mặt vào tay mình. Muốn vậy, ông ta phải đặt các vùng dưới sự kiểm soát của ba lực lượng chúng ta vào vòng cương tỏa. Có thể ông ta đã mua chuộc được những cá nhân, những bộ phận dưới tay chúng ta để phân hóa thực lực của chúng ta. Nay đến lúc ông ta bước vào giai đoạn hành động. Trước hết, ông ta đánh vào khâu yếu nhất là Bình Xuyên. Tôi xin phép nhắc lại việc ông Phương có thể đã nằm trong số người bị ông ta bí mật mua chuộc. Và nếu quả như ông Phương đã đứng về phía ông Diệm, thì không chỉ sự đe dọa an nguy của riêng ngài, mà cả ông Viễn và tôi. Xin Đức Hộ Pháp nhìn lại những sự việc đã xảy ra. Một số vị thân Pháp đã bị ám sát, một số lực lượng do Pháp vũ trang đã bị tiêu diệt ở miền Trung. Phải chăng đã đến lúc người Mỹ hay ông Diệm không còn dành cho họ chỗ đứng nào ở miền Nam này hay không? Bộ Tư lệnh Pháp đã mất quyền lực rồi chăng? Trước mắt chúng ta, và cả Pháp nữa, ông Diệm đang ngang nhiên tập trung quân, trọng pháo, chuẩn bị tấn công ông Viễn. Thiếu tá Savani đã báo trước và khuyến cáo ông Viễn tự cứu. Không lẽ cả ngài cả tôi khoanh tay ngồi đó để chờ đến lượt mình? Soái nói một hơi dài, dừng lại để thở, trong khi Tắc như co rúm lại trong chiếc ghế quá rộng đối với thân hình thon nhỏ của ông ta. Soái nói tiếp: chúng ta không thể không tiếp tay ông Viễn để tự cứu chính chúng ta. Nhưng bằng cách nào đây? Đưa quân lên thì tôi không có khả năng, và tôi nghĩ phía ngài cũng khó làm điều đó. Nhưng chúng ta có khả năng chi viện cho ông Viễn ý chí đoàn kết. Soái nhấn mạnh mấy tiếng này. Chúng ta cần thành lập ngay một mặt trận liên minh, tạo sức mạnh tinh thần, có thể làm ngưng cuộc tấn công của Diệm. Chúng ta không để cho Diệm bẻ gãy từng chiếc đũa, trong khi ông ta chưa có khả năng bẻ cả một nắm. Soái hoa tay bóp mạnh vào không khí, như gom bo đũa tưởng tượng lại và dùng tiếng Diệm, bỏ hẳn tiếng ông mà từ lúc đầu Soái vẫn bình tĩnh xưng hô, theo đúng phép tắc xã giao, xoáy lại tiếp. Sau đó chúng ta yêu cầu quốc trưởng ký quyết định bãi chức thủ tướng của Diệm, song song với việc giải tán nội các chính phủ liên hiệp bằng cách tất cả đại diện ba lực lượng từ chức. Sài Gòn sẽ trở thành vô chính phủ trên mặt pháp lý. Mặt trận liên minh tức khắc được thành lập Hội đồng Quốc gia lâm thời, đòi Đức Quốc trưởng thành lập chính phủ mới. Khuôn mặt của Tắc rạng rỡ dần. Ông ta lắng nghe như nuốt từng lời của soái, cuối cùng tán thưởng. Tuyệt hảo! Trước sự tấn công của ông Diệm, tôi chỉ nghĩ đến tự vệ, còn chưa biết là làm sao để tự vệ được. Không ngờ ngài Tổng Tư lệnh đã chuyển thành thế công, tôi nhiệt liệt tán thành. Soái vẫn có thói quen vê cong đuôi râu mép và liếc nhìn Vũ như tự khoe mình đã làm theo đúng ý của anh, rồi mỉm cười thúc giục Tắc. Đức Hộ Pháp đã chấp thuận đề nghị của tôi thì thiết nghĩ chúng ta phải tiến hành sớm giờ nào hay giờ đó. Ông Viễn đang cần có chúng ta bên cạnh. Đúng vậy, thưa ông Tổng Tư lệnh. Chúng ta cùng đi đến hành dinh của ông Bảy để bàn ngay việc thành lập mặt trận liên minh. Mặt trận thành hình thì tôi tin ông Diệm chưa dám tấn công ngay. Tôi xin phép đi sửa soạn. Tắc vừa đứng dậy, soái đã vội vàng đưa ra ý kiến. Tôi xin lưu ý Đức Hộ Pháp việc ổn định nội bộ trước khi rời Tây Ninh. Lực lượng quân đội của ngài không thể để dưới quyền một người không còn đủ tin cậy, dù chỉ trong giây lát ngài vắng mặt. Tắc chợt cau mày ngồi mạnh xuống ghế. Soái tưởng Tắc hiểu lầm ý của mình nên giải thích. Thưa Đức Hộ Pháp, tôi chỉ có ý xây dựng. Tắc vội xua tay cắt lời. Tôi rất hiểu thiện ý của ông Tổng Tư lệnh, lo chung mối lo của tôi. Tôi sẽ giải quyết dứt khoát vụ này khi tôi có thể ở lại Sài Gòn lâu. Tôi phải giao chức Tư lệnh trưởng Liên quân cho tướng Nguyễn Thành. Soái góp ý thêm. Theo tôi, Đức Hộ Pháp chỉ nên để tướng Thành tạm thay thế trong thời gian ông Phương bận tham chính ở Sài Gòn. Như vậy không làm cho ông Phương thắc mắc, mà lại ổn định được dư luận nội bộ tướng lĩnh. Thật là cao kiến. Nếu vậy thì xin ông Tổng Tư lệnh và ông Bí Thư về trước. Chiều nay tôi xin có mặt tại văn phòng đại diện của ngài để cùng qua ông Viễn. Tôi đã suy nghĩ lại. Chúng tôi cần phải họp bàn sau việc cử tướng Thành tạm thay thế tướng Phương, để ở nhà lo đề phòng những bất chắc trong khi tôi vắng mặt. Soái nói. Đúng vậy đó, thưa Đức Hộ Pháp. Chúng tôi xin cáo từ về trước chờ ngài. Tắc bịn dịn tiễn chân hai người ra tận cổng Chí Huệ Cung. Cùng ngồi băng sau chiếc xe riêng của soái, Vũ mừng thầm đã kết hợp được ba lực lượng vũ trang tay sai của Pháp. Tắc và soái đã một lòng đối với Viễn. Lúc này là kẻ sắp chết chìm được người tung phao cho, phải nắm lấy. Cả ba gom lại cũng chưa phải là đối thủ ngang sức của Diệm, nhưng ít ra cũng không để cho bọn Mỹ dễ dàng ổn định tình hình để tập trung lực lượng hướng về đồng bào miền Nam sớm hơn theo ý của chúng. Bỗng soái ghé lại bên tai Vũ thấp giọng. Tuần trước, thiếu tá Savani đến báo với tôi là ông Ngộ và ông Hai Ngoán đã nhận lời hợp tác với ông Diệm. Tôi chưa tin. Tôi nghĩ rằng hai ông ấy có thể không bằng lòng với tôi, nhưng không thể phản thầy phản đạo. Lúc này qua vụ tướng Phương, tôi e rằng tin của Savani là đúng. Ông Vũ cách gì giúp tôi cứu vãn được tình thế này? Đang lo kẻ thù trước mặt chưa xong, lại sợ cả bạn bè bên trong thay lòng đổi dạ. Soái thở dài đăm chiêu nhìn con đường dải nhựa như bốc khói dưới ánh nắng ban trưa, giọng than vãn. Tôi đang trong cảnh họa vô đơn chí. Đàn sói đang dã đám vì những miếng mồi của CIA tung ra. Nào Phương, Hai Ngoán, Giác Ngộ và có thể cả những tên khác nữa. Vũ không lấy làm lạ ở điểm này vì cũng đã dự đoán trước rồi. Trước câu hỏi của soái, Vũ thấy rất khó trả lời. Anh suy nghĩ và gợi ý chỉ cốt làm yên lòng soái. Việc hai ông ấy nhận lời về hợp tác với ông Diệm thì đang còn trong vòng bí mật. Cả hai còn giấu Đức ông. Tôi đề nghị sau cuộc họp với ông Viễn, Trung tướng cần phải về gấp cái vồn, củng cố lại lòng tin của các cấp sĩ quan bằng thái độ dứt khoát của Trung tướng. Không thể để ai có thể nghi ngờ gì về quyết tâm của Trung tướng. Đồng thời Trung tướng về gặp gấp Đức ông, báo cáo việc hai ông kia có ý đầu hàng phản đạo, yêu cầu Đức ông viết mật thư khuyên cả hai nên nghĩ lại. Tôi thiết nghĩ với lời lẽ của Đức ông khuyên bảo, nếu không ngăn nổi hai ông ấy ra đầu thì cũng khiến hai ông ấy không nỡ quay súng bắn vào sau lưng Trung tướng. Soái gật gù. Tôi sẽ làm theo lời ông. Tôi sẽ rời Sài Gòn vài ngày. Trên này có Trung tá Thành Nam, bí thư của tôi. Tiện đây mời ông cùng về phòng đại diện tôi để tôi giới thiệu ông với hắn. Tôi sẽ dặn hắn xin ý kiến của ông khi cần giải quyết các công việc. Mong ông giúp hắn. Vũ nói, tôi xin sẵn sàng vì Trung tướng. Savani dừng xe, bước xuống đường. Hắn đi lại dựa vào thành cầu chữ Y, đưa mắt nhìn dãy cao ốc bên kia sông, ngắm đo đường đạn tưởng tượng của những khẩu 12 ly 7 do quân đội của Diệm bố trí trên các nóc công khai khiêu khích. Hắn nhún vai và thong thả từng bước, đi về phía chiếc xe vẫn để máy nổ nhẹ nhẹ. Hắn rút điếu thuốc con mèo, khoan thai đốt, rồi lên xe, rồ máy phóng thẳng xuống dốc cầu. Savani đến gặp Viễn, mang theo tâm trạng lo âu chung của Bộ Tư lệnh Pháp, K-1. cao ủy Pháp và của riêng tướng Gambier vốn có cảm tình sâu đậm với Viễn. Thấy Savani tới, Viễn hất hàm hỏi trước. Anh thấy rõ chưa? Mấy ông để thằng Diệm nghiền nát bọn tôi à? Hàng chục khẩu đại bác, nửa trăm bích kích pháo các cỡ đã chuẩn bị và sẵn sàng khạc lửa lên đầu chúng tôi. Viễn cười chua chát. Chỉ còn nước khoanh tay chờ chết hay rút chạy để chết chậm hơn. Tên trưởng phòng nhì Pháp nghiêm nghị trấn an Viễn. Tôi có nhiệm vụ chuyển lời của tướng Gambier đến anh đây. Nếu Diệm nổ súng trước, bộ tư lệnh sẽ có cớ tung quân ra can thiệp tức khắc. Sài Gòn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của 300.000 quân Pháp còn đang hiện diện. Anh yên tâm đi. Viễn chồm dậy. Ông nói thật không? Tất nhiên. Vì sinh mạng của quân đội Pháp đang tập trung tại đây, bộ tư lệnh Pháp không cho phép Diệm nổ súng trên đầu họ. Savani ngồi xuống ghế, dạng hai chân, ườn người vòng hai cánh tay sau gáy. Nhưng bộ tư lệnh Pháp vẫn không thể xía vào việc nội bộ của chính quyền Diệm. Khi hắn quyết tước quyền chỉ huy công an của anh, chuyển 5.000 công an Bình Xuyên thành bảo an, đóng cửa các sòng bạc, các khu bình khang, các tiệm hút thuốc phiện. Tất cả là việc của riêng anh, phải tự lo liệu lấy. Tôi chống đến cùng, để mất hết thì cũng sẽ đi đến chỗ chết, anh hiểu không? Nhưng cũng không thể chống bằng vũ lực. Anh chỉ nổ một phát súng vào Diệm, hắn ta sẽ lấy cớ làm tới, khi đó chúng tôi cũng đành bó tay. Viễn thở ra, gằn giọng. Diệm đang đẩy tôi vào ngõ cụt. Vừa lúc đó ba búa bước vào. Thưa ông Bảy, có Đức Hộ Pháp và Trung tướng Trần Văn Soái vừa tới. Hai ông cần gặp ông Bảy bàn việc khẩn cấp. Cả Viễn lẫn Savani đều ngạc nhiên cùng đứng lên, vội vã bước ra ngoài đón tiếp. Viễn cung kính mời Tắc và Soái có Vũ đi theo vào phòng khách. Đã từ lâu lắm, trừ những buổi tiếp tân do Bộ Tư lệnh Pháp tổ chức, ít khi ba thủ lĩnh cầm đầu các lực lượng bổ sung lại gặp riêng đột ngột như lúc này. Viễn tỏ ra xúc động vì hắn đang mang tâm trạng của con bệnh hiểm nghèo được bạn thân tới thăm viếng. Phạm Công Tắc với vẻ trang trọng nói với Savani: "Thật là may mắn, chúng tôi được gặp cả thiếu tá ở đây." "Đúng vậy, chúng ta không thể để một mình thiếu tướng đối đầu với kẻ thù trong lúc hiểm nghèo này." Savani cũng không kém trang trọng: "Thưa ngài Hộ Pháp và Trung tướng Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Pháp trước sau như một, chưa bao giờ sao lãng lo toan cho mối an nguy của quý ngài. Riêng tôi luôn sẵn sàng có mặt vào những lúc khó khăn nhất." Trần Văn Soái, sau khi giới thiệu Vũ là bí thư của mình trong Bộ Quốc vụ Khanh, nói vào đề ngay. "Đến bây giờ thì chúng ta đã thấy rõ bộ mặt trái của Ngô Đình Diệm và ý đồ của Mỹ ở đây. Vừa rồi Diệm đã nhân danh Thủ tướng Chính phủ mời tôi và Trung tướng Phương là hai quốc vụ Khanh vào giao nhiệm vụ bàn phải trái với Thiếu tướng Viễn, yêu cầu Thiếu tướng tự giác giao lại quyền chỉ huy ngành công an, giải tán lực lượng công an Bình Xuyên, đóng cửa các sòng bạc, dẹp các khu bình khang để ông ta xây dựng lại Sài Gòn thành một thủ đô ổn định và an ninh. Sau khi biết tôi không thi hành, ông ta đã mời Thiếu tướng vào thảo luận. Tôi biết chắc Thiếu tướng không thể chấp nhận được các đề nghị ngang ngược đó. Hiện nay ông Diệm đã cho tập trung trên 40.000 quân bao vây và khiêu khích, chờ tấn công lực lượng của Thiếu tướng. Chúng tôi cho rằng Diệm đang chủ trương tách từng chiếc đũa để bẻ. Đức Hộ Pháp đã nhất trí với tôi, đến bàn với Thiếu tướng, phải kịp thời gom đũa lại thành bó, cương quyết chống Diệm. Như kẻ hấp hối được thuốc hồi sinh, Viễn hân hoan ra mặt. Quan điểm của hai ngài thật là tuyệt vời. Tất nhiên khi Diệm đã diệt được tôi, hắn ta cũng không dừng lại. Tư tưởng độc tài gia đình trị đã thể hiện rõ nhất ở Huế và các tỉnh miền Trung. Viễn cố ý nhấn mạnh. Giám mục Thục đang chủ trương đưa Thiên Chúa giáo lên hàng độc tôn, quốc giáo. Các đảng phái chính trị, rồi các giáo phái đang hoặc sẽ lần lượt gục ngã nếu thiếu cảnh giác trước âm mưu của anh em họ Ngô. Tình trạng thảm bại của Đại Việt và quốc dân đảng ở miền Trung là hồi chuông báo nguy đối với chúng ta. Phạm Công Tắc lần lượt nhắc lại ý kiến chung của ông ta và Trần Văn Soái, cần thành lập một mặt trận liên minh, bao gồm tất cả các lực lượng vũ trang, tôn giáo, chính trị, bãi chức Diệm, phá tan nội các, tiến tới thành lập chính phủ mới, và kết luận. Chúng ta không thể thụ động trước âm mưu thâm độc của Diệm. Chúng ta phải nắm thế chủ động, đi trước một bước. Thiếu tướng và thiếu tá trưởng phòng nhì hãy nghiên cứu lại ý kiến của chúng tôi coi ra sao. Viễn chắp hai tay đưa lên ngang trán, cử chỉ của giới anh chị khi muốn biểu lộ lòng kính nể của mình. Hai ngài quả là những nhà mưu lược, Viễn tôi xin cúi đầu khâm phục. Savani cũng thốt lên một câu khen ngợi bằng tiếng Pháp. Không khí phấn chấn xua tan những lo âu căng thẳng ban đầu. Viễn đích thân mở rượu, châm đầy từng ly mời khách. Tắc uống cạn ly rượu rồi chậm rãi. Trên đường đi xuống đây, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ về mặt trận liên minh này. Chúng ta sẽ không hạn chế trong ba lực lượng của chúng ta, mà cần thiết phải vận động để quy tụ tất cả các lực lượng vũ trang khác, các đảng phái chính trị. Gần đây tôi đã được hân hạnh tiếp xúc với vài ba lãnh tụ chính trị như Vũ Hồng Khanh, Lê Phụng Thời ở Bắc di cư vào, và số nhân sĩ miền Nam như quý ông Phan Khắc Xỉu, Phan Quang Đán. Tất cả đều tỏ ra đối lập với phe nhóm ông Diệm. Rồi lực lượng thanh niên bảo vệ Thiên Chúa Giáo của Đại tá Leroy ở Bến Tre, lực lượng Đại Việt, Quốc Dân Đảng ở miền Trung thoát vòng vây chạy được vài đơn vị vào đây. Nếu chúng ta tập hợp được tất cả, thì lo gì không đủ sức hạ Diệm. Vì vậy tôi đã nghĩ đặt một danh xưng có tính tổng hợp, chẳng hạn Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia, tự nó đã biểu dương sức mạnh của tổ chức. Các ngài nghĩ xem có chỉnh không? Quá là hoàn hảo, Viễn reo lên. Một danh xưng cũng là khẩu hiệu tượng trưng cho đoàn kết. Soái gật gù tỏ vẻ tán thành. Savani càng sốt sắng. Tôi xin nhận nhiệm vụ đi kêu gọi các đại diện chính đảng, các lực lượng vũ trang, tập hợp dưới trướng của quý ngài. Đại tá Leroy và đơn vị soát lại của Đại Việt đang núp trong vòng kiểm soát của quân đội Pháp sẽ tới sớm hơn để nhận nhiệm vụ. Tắc vui vẻ. Đúng vậy. Chúng ta phải tranh thủ từng giờ từng phút. Tình hình rất khẩn trương, buộc chúng ta phải cho mặt trận ra mắt sớm hơn một giờ là cứu nguy trước một giờ. Chậm hơn đối phương là chúng ta sẽ thất bại. Chúng tôi đề nghị thiếu tá trưởng phòng báo cáo gấp nội dung của cuộc họp hôm nay lên đại tướng Eli và thiếu tướng Gambier và xin yểm trợ cho chúng tôi cả vật chất lẫn tinh thần. Savani nói, xin Đức Hộ Pháp và các ngài yên tâm. Nếu chỉ cần chi viện kín đáo, Bộ Tư lệnh Pháp sẽ không từ chối quý vị một điều gì vì đó là quyền lợi chung. Tôi tin rằng Bộ Tư lệnh chúng tôi rất vui mừng khi được tin các vị thật lòng hợp tác với nhau, lại có quyết tâm cao, có kế hoạch hành động đúng. Thật ra đã từ lâu, Bộ Tư lệnh chúng tôi mong mỏi mà chưa thực hiện được. Tôi tin là chúng ta sẽ đảo ngược tình thế, phần thắng sẽ về chúng ta. Savani đứng lên bắt tay từng người. Khi hắn bắt tay Vũ, xoay nắm cánh tay hắn, trang trọng giới thiệu. Đây là ông Vũ, người đã giúp tôi chuẩn bị đối phó với Diệm cả mấy tháng trước đây, như tôi đã báo cáo với tướng Gambier. Và cũng chính ông ta đã có công lớn kết hợp ba lực lượng chúng tôi thành sức mạnh lúc này. Savani rồi Viễn ngó sững Vũ. Savani siết mạnh tay Vũ thấp giọng. Tôi đã nghe tiếng ông Vũ. Chúng tôi mừng cho Trung tướng Soái có một người cộng tác tài trí như ông. Vũ mỉm cười nghĩ thầm. Thì ra nhất cử nhất động của mình bên cạnh Soái và Nhiệm đều không qua được mắt tình báo Pháp. Anh không khỏi tự hào trước mặt tên cáo già phòng nhì thực dân. Và thấy tự bằng lòng với mình về dự tính thận trọng từng bước tiến vào mục tiêu chiến đấu, nơi mà anh biết có đầy đủ tai mắt của bọn tình báo Pháp. Savani hấp tấp ra khỏi phòng, Viễn nắm cả hai tay Vũ với vẻ trang nghiêm. Thì ra chính ông đã giúp tôi có đầy đủ sức mạnh đương đầu với Diệm. Kể từ nay, ông Vũ là ân nhân của Viễn tôi đó. Chỉ ba ngày sau, Sài Gòn chuyển mình trong một cơn sốt chính trị. Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia ra mắt trong cuộc họp báo tại nhà khách Tư Dinh Bảy Viễn. Hàng trăm ký giả các hãng thông tấn báo chí ngoại quốc và trong nước có mặt. Buổi chiều, những bài tường thuật được thêu dệt, đăng tải trên tất cả các báo xuất bản hàng ngày. Mặt trận có đài phát thanh riêng do Bộ Tư lệnh Pháp trao tặng đã lên tiếng kết tội Diệm nặng nề và kêu gọi dân chúng hãy ủng hộ mặt trận. Đặc biệt hai tờ báo Thời đại của Cao Đài và Tổ quốc của Hòa Hảo đã vạch trần với đầy đủ bằng cớ và hình ảnh các hành động ăn chặn tiền của số dân di cư miền Bắc và cướp đoạt thuốc trụ sinh của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế phát cho các trại di cư tập trung do Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu và Trần Văn Lắm, đại diện hành chính Nam Phần, chủ trương. Những bài báo này đã tạo được sự phẫn nộ trong số dân di cư còn vất vưởng nằm chờ ở ngoại ô thành phố. Tiếp theo là buổi họp báo của 9 tổng trưởng thuộc 3 tổ chức Cao Đài Hòa Hảo Bình Xuyên tuyên bố từ chức, tẩy chay nội các của Diệm, đòi thành lập chính phủ mới và ủng hộ lập trường của Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia. Cùng lúc, một sự kiện bất ngờ đã làm cho bọn CIA lẫn Diệm hoang mang là Tổng trưởng Quốc phòng Hồ Thông Minh cũng tự ý đưa đơn từ chức, cấp tốc lên máy bay qua Pháp. Thêm vụ từ chức này, nội các của Diệm lung lay tận gốc. Dư luận cho đây là ngón đòn của phòng nhì Pháp trợ lực cho mặt trận của ba giáo phái. Chưa hết, tôi đến đài phát thanh của phe chống Diệm truyền đi nguyên văn bản điện của Bảo Đại từ Pháp gửi về. Nội dung quyết định bãi chức thủ tướng của Diệm, giải tán nội các, giao quyền cho Nguyễn Văn Vĩ, trung tướng do Pháp đào tạo, hiện đang chỉ huy lực lượng Bảo Hoàng, vừa là tổng tham mưu trưởng quân đội của Diệm, đứng ra lập chính phủ mới. Lực lượng thiết giáp của Pháp đột ngột xuất hiện ở các ngã tư đường khắp trong thành phố Sài Gòn chợ lớn. Tướng Gambier đã gọi điện thoại báo cho phái đoàn Mỹ thuộc phái bộ Dream biết là vì quân đội quốc gia bao vây thành phố, quân Bình Xuyên ra mặt chống đối, buộc quân đội Pháp phải đề phòng, bảo vệ an ninh của toàn quân Pháp còn hiện diện. Nguyễn Văn Hinh, nguyên Trung tướng Tư lệnh Quân đội Quốc gia có âm mưu đảo chính Diệm hồi tháng 9 năm ngoái, Pháp đã rút đi, nay lại bí mật đưa về Sài Gòn. Hình đến thẳng tổng hành dinh của Viễn bên cầu chữ Y, đem thêm sinh khí đến cho các viên tướng của các lực lượng chống đối đang ngày đêm có mặt đông đủ, gồm 7 Viễn, 5 Lửa, 3 Cụt, Nguyễn Thành, Đại tá Leroy và Safani. Nhà khách của Viễn rộn rã tiếng cười lẫn tiếng mở nút những chai rượu loại đắt tiền nhất. Chỉ trong một đêm, Ba Búa, đại úy cận vệ của Viễn, đem theo một số ít đàn em đi cướp của quân lính của Diệm 2 khẩu trọng liên 20 ly. Viễn cho đặt ngay tại hai trụ cầu chữ Y để khiêu khích. Viễn tin là giai đoạn thụ động bị đe dọa đã qua rồi, hắn đã có đủ khả năng trả đũa. Đó là những đòn dồn dập của các lực lượng chống đối tiến công vào tập đoàn Ngô Đình Diệm, nhưng chưa phải là những đòn mạnh đủ cân lượng đối với CIA, quan thầy của Diệm. Liền trong hai ngày, Diệm ủ rũ ngồi lì trong phòng riêng, trước mặt là một chồng báo và tạp chí xuất bản tại Sài Gòn, Pháp và Hoa Kỳ. Ngồi đối diện với Diệm là Ngô Đình Nhu, lúc này đã gần như công khai với chức cố vấn chính trị cho anh hắn, đang chăm chú đọc lại bức điện của Bảo Đại vừa gửi về bãi chức thủ tướng của Diệm. Diệm mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, có lẽ vì mất ngủ và hút thuốc quá nhiều. Hổ Thông Minh từ chức. Sao hắn lại từ chức đúng vào lúc bọn phe phái phản pháo mình nhỉ? Thủ đoạn của Pháp chăng? Vẻ nhu thì cũng không có gì khỏe hơn anh. Áo sơ mi không cà vạt là việc khác thường, đối với hắn vốn luôn chững chạc. Vầng trán tối đi vì những lọn tóc rũ xuống không được chăm sóc như bình thường. Hắn ngửa mặt nhìn Diệm chậm rãi. Có thể Hinh được Pháp đưa về làm cho Hổ Thông Minh sợ. Sợ chi hỉ? Hắn biết Hinh và Vĩ là người tin cậy của Pháp. Vĩ đang là tổng tham mưu trưởng, lại được Bảo Đại giao quyền thành lập chính phủ mới, rồi chính Pháp lại đưa Hinh về. Hắn hết tin vào chúng ta, rút sớm. Diệm gật gù đồng ý với Nhu. Có thể là như rứa, vì hắn không biết rõ Vĩ ngồi đó với cái hư vị mô có thực quyền. Tôi tính phải trị thẳng Vĩ ngay, dù hắn đã hứa với tôi là không nhận lệnh của Bảo Đại đứng ra thành lập nội các mới. Để Vĩ lại, Bảo Đại còn phá rầy. Mà tại sao đại tá Lansden có thể tin Vĩ được nhỉ? Cả hai ngồi im lặng vẻ suy tư, bỗng Diệm tỏ ra cương quyết. Dù sao cũng phải cách chức tổng tham mưu trưởng của Vũ, thay người của ta vào. Mặt khác ta phải mạnh tay với bọn giáo phái, dẹp cho sạch. Hiện chúng mình đã đủ lực, để lâu sợ còn những đứa hoang mang bỏ cuộc như thằng Minh thêm rắc rối. Nhu cài bản mật điện vẫn còn cầm trong tay vào kẹp hồ sơ, hắn tỏ ra lưỡng lự. Hiện giờ hơn phân nửa binh sĩ của cả ba lực lượng giáo phái đã nằm trong tay chúng ta. Chúng đã được phát lương cao và truy lĩnh từ nửa năm trước. Chúng sẵn sàng chờ lệnh quay súng bắn vào đồng bọn. Dẹp số ương ngạnh còn lại không còn là điều gì khó khăn. Nhưng các cố vấn Mỹ ở đây còn e ngại sự phản ứng của Bộ Tư lệnh Pháp và nhất là phía Việt Minh Cộng sản với một phái đoàn đang hiện diện ngay tại Sài Gòn này. Họ sẵn sàng xía vào can thiệp. Không phải chỉ chúng ta nôn nóng mà cả đại tá Lensden cũng nôn nóng không kém. Ông ta lo tình hình mất ổn định kéo dài, lo nội chiến có thể xảy ra. Dầu là với dạng nào thì cũng không thể để cho chúng ta rảnh tay kịp đối phó với những hoạt động của phía Cộng sản. Phần Bộ Tư lệnh Pháp thì đang ở mức cố ý cản trở, chờ cơ hội có thể đảo ngược được tình thế. Điều rõ ràng là họ đang bí mật tạo điều kiện cho các lực lượng tay sai đảo chính. Qua kinh nghiệm ở miền Trung, bọn Pháp đã sớm trợ giúp cho các lực lượng bổ sung của chúng trong này để cấu kết với nhau, mạnh tay chống đối ta. Không riêng gì chúng ta, bản thân phái bộ cố vấn Mỹ cũng đang lúng túng. Kỳ hạn tổng tuyển cử thống nhất hai miền chỉ còn một năm, miền Nam còn phải đương đầu với nhiều khó khăn đấy. Diệm chăm chú lắng nghe Nhu giải thích. Hắn vốn nể Nhu thường tỏ ra hiểu biết khôn ngoan, nhưng với cương vị là người chủ trì, hắn không thể lộ ra yếu kém hơn dù Nhu là em ruột, hắn nói. Trước mắt, chúng ta phải tính thế đứng cho vững đã. Nào là Bảo Đại cách chức thủ tướng, nội các gần tan rã, các lực lượng vũ trang tập hợp ra mặt chống đối, đòi thành lập chính phủ khác. Pháp tích cực hỗ trợ phe đối lập. Nhóm giáo dân phát Diệm Bùi Chu dựa vào những bài báo tố giác thím Nhu ăn chặn tiền cứu trợ. Diệm nhấn mạnh và lắc đầu ngó Nhu như oán trách. Rồi thằng lắm mới ra nhận chức đã lo vội ăn cắp thuốc tây của hội Hồng Thập Tự. Số cha cố Bùi Chu phát Diệm dục dịch tính gì đó, dân chúng xôn xao trước những điều chửi rủa ngày đêm trên đài phát thanh của Viễn. Chú có thấy tôi phát điên đầu chưa? Diệm ngừng lại nhìn Nhu. Lát sau hắn đổi giọng nhỏ nhẹ hỏi. Đại tá Lensden hẹn sáng nay qua cùng chúng ta bàn kế hoạch đối phó. Chú đã dò được ý của họ chưa? Thưa chưa, các ông ấy vẫn bình tĩnh, coi như không có gì quan trọng cả. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhu chưa kịp đứng lên, Lensden đã tự mở cửa bước vào. Hai anh em họ Ngô như thấy luồng ánh sáng tràn vào căn hầm tối tăm, thiếu dưỡng khí và đầy buồn bã. Cả hai gượng cười đứng lên nắm tay, tên cố vấn đặc biệt. Chúng tôi đang nóng ruột chờ đại tá. Diệm đưa cả bàn tay chỉ chiếc ghế đối diện mời Lance lên ngồi. Thấy tình hình dồn dập những khó khăn và đe dọa, quả tình tôi rất lo ngại. Vẫn với nụ cười vẻ khinh thường tất cả, Lensden chấn an Nhu và Diệm. Hai vị cứ yên tâm, tôi đã lo cho các vị hết rồi. Tôi vừa họp với đại tướng O'Daniel và đại sứ Colin. Chúng tôi đã đánh điện khẩn cấp về Washington. Vấn đề chủ yếu là phải giải quyết tận gốc. Nhà Trắng sẽ buộc chính phủ Pháp đích thân can thiệp. Rõ ràng Bộ Tư lệnh Pháp ở đây đã công khai thúc đẩy bọn tay chân phá rối chúng ta khi họ biết không còn cách nào khác là chuẩn bị rút về. Ngay lúc này, phải đánh gục chúng về mặt chính trị, sau đó chờ lệnh của Nhà Trắng. Chúng ta không thể loại trừ hành động quân sự. Tất nhiên không thể gây xáo trộn kéo dài, vì nếu không ổn định sớm được tình hình, thì chúng ta không còn thời gian nữa, đành phải mạnh tay giải quyết. Như vậy là đại tá cho lệnh phát động chiến dịch hạ bệ bảo đại ư? Nhu hân hoan vội hỏi, để thành lập ngay hội đồng cách mạng. Ngay sáng mai thôi. Tôi đã bảo ông Kiều Công Cung và Đỗ Gia Hiến chuẩn bị tập họp dân chúng di cư làm biểu tình meeting. Thủ tướng sẽ ra tuyên bố bổ sung nội các, thay thế những tên đã được chấp thuận cho từ chức vì không đủ năng lực. Lensden nhấn mạnh. Diệm thích thú mỉm cười. Giao cho Lê Ngọc Chấn Bộ Quốc phòng, Trần Chánh Thành Bộ Thông tin, Bùi Văn Thinh Bộ Nội vụ, Nguyễn Hữu Nghĩa Bộ Lao động, Nguyễn Hữu Châu Bộ Phủ Thủ tướng. Còn các bộ khác và các chức vụ cấp dưới thì do hai vị tự sắp xếp lấy. Tên sĩ quan CIA nhận điếu thuốc xì gà của Nhu mời, vừa tiếp. Chó sủa mặc chó, lạc đà cứ đi. Các vị bình tĩnh tiến hành công việc, tin tưởng rằng có chúng tôi túc trực phía sau rồi. Bọn viễn soái chưa dám làm gì đâu. Tất nhiên đến lúc này, chúng có thể đánh hơi được một số trong bọn chúng đã đầu hàng ta. Càng tốt, chúng sẽ hoang mang nghi ngờ nhau, nội tình không vững, chúng không làm liều được. Nhu báo tin. Thưa đại tá, bọn Pháp vừa cấp cho viễn hai giang hạm, một số bích kích pháo và nhiều đạn dược. Hai giang hạm nói trên hiện đang đậu tại kinh cây khô, phía sau hành dinh của viễn. Có thể là chúng đã lo trước con đường viễn rút vào rừng xác khi bị ta tấn công. Tôi vừa được tin viễn định tổ chức bất ngờ nổ súng, cướp chính quyền. Lensden lắc đầu. Chắc chắn Bộ Tư lệnh Pháp phải hiểu là nếu để bọn viễn tấn công trước là tạo cho chúng ta có cớ tiêu diệt chúng, mà Pháp không có quyền nói năng gì. Trừ trường hợp chính Bộ Tư lệnh Pháp chủ trương và dùng viễn làm lực lượng xung kích, nhưng chúng tôi sẽ không để cho Pháp còn cơ hội làm liều. Hắn rít một hơi thuốc dài rồi tiếp. Trong cuộc meeting sáng mai, Hội đồng Cách mạng ra mắt, tuyên bố giao quyền cho Thủ tướng Diệm lãnh đạo chính phủ, bổ sung người và nội các, truất hết quyền hành của Bảo Đại. Thủ tướng hãy đòi Pháp rút quân, cảnh cáo bọn âm mưu làm loạn, kêu gọi dân chúng đứng lên giành độc lập tự do. Tiếp đó tổ chức ngay lễ tuyên thệ của nhóm liên minh Trình Minh Thế và lực lượng cao đài ly khai của Trung tướng Nguyễn Thành Phương về hợp tác, rồi kéo số quân của hai lực lượng này diễu hành thị uy trong phố. Riêng hai nhóm Nguyễn Giác Ngộ và Lâm Thành Nguyên thì vẫn bí mật nằm im tại chỗ. Diệm cười thật tươi, niềm hy vọng ánh lên trong đáy mắt. Chúng tôi xin làm theo đúng sự chỉ dẫn của đại tá. Còn việc viễn báo trước xin gặp tôi chiều nay, hắn nhân danh đại diện mặt trận của chúng trao tối hậu thư, ý kiến của đại tá thế nào? Tôi có nên tiếp hay từ chối? Ngài tiếp chứ, tỉnh táo lịch thiệp là đòn tâm lý hiệu lực nhất đánh vào kẻ thù. Thái độ vững vàng tự nó toát ra sức mạnh, có khả năng cảm hóa kẻ thù, làm cho đối phương dễ sinh ra mặc cảm tự ti. Tôi đã biết trước nội dung bức tối hậu thư của họ, nên tôi đã chuẩn bị sẵn đây một bảo bối, giúp ngài đánh bại bọn viễn dễ dàng trong cuộc tiếp xúc. Lensden lấy từ trong túi một chiếc phong bì màu vàng trao cho Diệm. Có vẻ ngạc nhiên, Diệm thong thả kéo từ chiếc phong bì bỏ ngỏ ra ba tấm hình cỡ lớn, nhưng hắn ta lại vội nhét vào, rồi chuyển sang cho Nhu. Mặt Diệm hơi đỏ. Lensden mỉm cười nhìn Nhu đang ngắm tấm hình kỹ hơn. Cảm ơn đại tá, Diệm trở lại vui vẻ. Với cái này tôi sẽ làm cho bọn viễn không còn dám ngẩng mặt. Chiều hôm đó, tại hành dinh của viễn, Ngũ đang ngồi nói chuyện với Trung tá Thành Nam, bí thư của soái và hiện là ủy viên tuyên truyền của mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia. Bỗng cô Tư Bình Xuyên đột ngột bước vào, mời Vũ ra ngoài. 3 ngày rồi anh không về, vợ chồng Bạch Hường tìm tôi nhờ hỏi tin anh. Họ cuống lên, sợ muốn chết, không ngờ anh vùi đầu làm gì ở đây. Linh Phương năn nỉ buộc Vũ về gặp vợ chồng Trần Đình để cho họ yên tâm. Không cách nào từ chối, Vũ đành phải theo thiếu phụ ra xe. Chiếc xe đậu sẵn ở bên cạnh cổng hành dinh. Vũ vừa mới ngồi vào chỗ bên cạnh Linh Phương, cô ta đã trách anh. Anh Vũ tệ lắm đó nghe, em mời anh cộng tác với anh Bảy, anh qua với năm lửa, không thèm nói lại cho em hay gì giáo. Chiếc xe lướt trên cầu chữ Y, Vũ nhìn tốp lính mũ xanh đứng cạnh hai khẩu trọng liên mới cướp được, cười giả lả. Vừa rồi cô Tư không thấy tôi đang cộng tác với ngài tướng cướp của cô đó sao? Vũ vờ thở dài. Trước sau cũng không chạy khỏi số kiếp. Linh Phương cười giòn giã. Đúng rồi, trên lương sơn bạc đã có ghi tên anh vào bia đá từ khuya rồi, chạy trời không khỏi nắng. Xe bắt đầu ra đường lớn. Linh Phương thôi cười nghiêm mặt hỏi Vũ. Thấy tình hình ớn quá, có thể đánh nhau không anh? Vũ trả lời. Hai nòng súng ngó nhau thế kia, khó tránh khỏi bắn nhau. Hơn nữa ông Bảy đã thề quyết sống mái với ông Diệm. Thì cũng tại lão Diệm kéo quân đến khiêu khích người ta chứ bộ. Cả hai im lặng cho tới lúc xe về tới nhà vợ chồng Trần Đình. Vũ ngạc nhiên thấy cửa đóng, không có ai ở nhà. Anh dùng chìa khóa riêng mở cửa. Trên mặt bàn là tờ giấy với những dòng chữ xin lỗi của Bạch Hường, phải về gấp, giấy quê, vì cha Trần Đình đau nặng. Vũ đành nhận lời mời của Linh Phương đi nhà hàng ăn tối. Sài Gòn vẫn đông đặc những người và xe cộ. Sự sục sôi giữa hai tập đoàn tay sai Pháp Mỹ, hàng vạn khẩu súng đang sẵn sàng khạc lửa vào nhau, đe dọa gây chết chóc cho dân lành. Vậy mà xung quanh Vũ chỉ thấy những nét mặt vô tư cười nói. Ngay cả Linh Phương, Vũ không nhìn thấy chút lo âu nào trên khuôn mặt tươi vui, mặc dầu cái chết có thể tới với chồng, với anh cô ta bất cứ lúc nào. Cả tuần nay rồi, anh Bảy chỉ lo chuyện đánh nhau chẳng thèm ngó đến em. Buồn muốn chết. Linh Phương ngừng xe phía sau nhà hát lớn, vừa phàn nàn vừa bước xuống khóa xe, rồi dựa tay Vũ đi về phía nhà hàng phía bên kia đường. Mà em thì quá chán chuyện bắn nhau. Nếu không nhận lời Bạch Hường tìm anh, em nằm ở nhà luôn, chẳng quan tâm gì đến chuyện khác. Vũ hỏi, chẳng lẽ cô Tư không quan tâm đến ông Bảy ông Tư sao? Linh Phương trả lời, ai cần đến sự quan tâm của mình nhỉ? Em tự hỏi sự quan tâm của mình có ích gì cho họ lúc này. Sống chết số mệnh đã định rồi, tranh cũng chẳng được. Đã tới lúc em thấy cần phải sống cho chính mình, sau những năm đã sống cho họ quá nhiều rồi. Nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt tươi sáng của người thiếu phụ, rất hợp với chiếc áo dài đen. Màu áo rất được ưa chuộng của phụ nữ Nam Bộ, vừa kín đáo, vừa mang sắc thái dân tộc. Chúng ta ăn cơm tàu nghe anh. Linh Phương đưa tấm bảng kê các món ăn về phía Vũ, dành cho anh lựa đấy. Vũ cười. Việc nội trợ từ ngàn xưa đã được coi là độc quyền của đàn bà. Làm món ăn hay chọn món ăn, phụ nữ bao giờ cũng là chủ. Đấng tạo hóa đã an bài, dù ngon hay dở, nam giới cũng phải tuân theo. Vũ chuyển chiếc bảng kê món ăn lại phía người thiếu phụ rồi tiếp. Trong sách tướng số của Trung Hoa, qua việc người phụ nữ chọn món ăn mà người ta đoán được số mạng. Hoàng hậu Từ Hy thích ăn thịt chuột nuôi bằng nhân sâm. Tây Phi Đắc Kỷ ưa ăn gan trẻ sơ sinh. Và Nam Phương Hoàng hậu thì chỉ ham ăn bún bò Huế mà trở thành vợ của Đức Quốc trưởng Bảo Đại. Linh Phương cười dinh dích, liếc xéo Vũ. Không lựa được món ăn ngon thì nói đại đi, còn bịa chuyện tướng số. Trước khi ngủ hay trong bữa ăn, Vũ có thói quen bắt bộ óc hoạt động mạnh hơn. Anh vừa ăn vừa nhớ lại câu nói của Nguyễn Văn Hinh khi hắn vừa từ Pháp trở về đến Sài Gòn. Chúng ta đừng trông chờ gì ở chính phủ Pháp. Miền Nam không còn là của Pháp mà là của Mỹ. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Bộ Tư lệnh Pháp còn ở đây. Nếu chúng ta có khả năng hành động, họ sẵn sàng bí mật trợ giúp. Còn với tên Savani, tên sĩ quan tình báo Pháp, do ý riêng của hắn hay của bọn Pháp ở đây mà hắn đang cố thúc bọn tay sai làm binh biến cướp chính quyền. Hắn phải biết là trong cuộc chiến không cân sức này, phần bại nghiêng hẳn về phía lực lượng tay sai của Pháp. Vậy phải chăng bọn Pháp đã bị đẩy vào ngõ cụt? Chúng mong có nội chiến là để có cớ can thiệp, giành quyền lợi lại cho bọn tay chân. Mỹ và Diệm chắc không muốn để xảy ra nội chiến, nên đã cố nín nhịn trước sự khiêu khích của Viễn. Nhiều hiện tượng chứng minh là bọn CIA dùng đô la mua chuộc từng nhóm, vô hiệu hóa lực lượng tay sai của Pháp. Chúng hy vọng không cần nổ súng mà vẫn thành công. Thái độ của Nguyễn Thành Phương đã chứng tỏ điều đó. Còn về Bảy Viễn, khi bọn CIA đã nắm được bọn tư bản Hoa Kiều chợ lớn, thì chúng cũng sẽ không mấy khó khăn lôi kéo được số tay chân của Viễn. Nghĩ đến đây, Vũ liền thử thăm dò Linh Phương. Tình hình thị trường thuốc viện ở chợ lớn hiện nay ra sao rồi cô Tư? Thấy Vũ chăm chú ngồi ăn, Linh Phương không gợi chuyện. Bất ngờ anh lên tiếng, cô tỏ ra vui vẻ hẳn. Đúng như anh dự đoán hôm nọ, giá thuốc lên gấp rưỡi rồi đó. Lucy Conan dành cho tổ chức tình báo đặc nhiệm của Đài Loan ở đây phân phối. Vũ hỏi, bọn này mới đến hay là đã có mặt từ lâu rồi? Linh Phương nói, chúng đã đến Sài Gòn 5-6 năm, cộng tác với phòng nhì Pháp, chống lại các tổ chức của Mao Trạch Đông. Trung Hoa lục địa cũng có tổ chức hoạt động ở chợ lớn. Hai bên thanh toán nhau giết chóc ghê gớm. Trước đây thì hai nhóm ngang ngửa chống đối. Nay bọn Đài Loan được Mỹ trực tiếp đỡ đầu, xem chừng mạnh hơn. Thêm vào đó, bọn tư sản Hoa Kiều cũng bám theo CIA và tình báo Đài Loan gần hết. Vũ hướng tới điều anh cần biết. Nghe nói số sĩ quan dưới tay ông Bảy đa số nghiện thuốc phiện và được số tư bản Hoa Kiều tặng cho những cô gái hương càng tuyệt đẹp để chúng được che chở làm ăn. Có đúng vậy không cô Tư? Đúng vậy. Anh Bảy em thì không nghiện ma túy, nhưng nghiện gái thì đã thành cố tật. Chung đụng với lớp người sống chết chỉ vì quyền lợi cá nhân chẳng còn tình nghĩa gì với nhau, ngay cả trong người thiếu phụ này. Vũ cảm thấy tình cảm anh em vợ chồng như xa lạ đối với cô ta. Vũ nói, theo luật sinh tồn của tạo hóa, mọi sinh vật giống đực đều nghiền giống cái. Đối với con người, nghiền hàm nghĩa say mê, yêu thương. Nhưng phải chung nhất mới là chân chính. Còn nghiền bậy gặp đâu nghiền đó thì cũng như nghiền ma túy vậy thôi. Linh Phương cười liếc xéo Vũ. Nghe anh nói tỏ ra từng trải lắm. Nhưng Bạch Hường mách với em, anh chẳng biết nghiền một cái thứ gì. Hay anh là nhà tu chừng giới? Có thể bọn Hoa Kiều đã giúp cho CIA khống chế số tay trên đàn em của Viễn bằng thuốc phiện và gái. Nếu vậy, cái chết sẽ đến với Viễn bất cứ lúc nào, lặng lẽ dễ dàng. Hàng ngàn dân giao búa đã trở thành lợi khí của bọn CIA. Sài Gòn sẽ ổn định đúng ý muốn của Mỹ. Vũ chợt nghĩ và vội bịa ra câu chuyện để thay câu trả lời cho Linh Phương. Xưa kia có một cậu bé theo vị sư già lên núi cao đi tu. Nhiều năm đã trôi qua mà không hề liên lạc với đời. Vị sư vốn bị thất tình nên tìm quên bằng cầu kinh chuông mõ. Nhưng đến ngày nhắm mắt vẫn không thể không thú thật với cậu bé. Lúc này đã trưởng thành. Rằng hình bóng người yêu vẫn không thể xóa nhòa, dù ông đã gần trọn cuộc đời khổ hạnh. Tình yêu càng dằn vặt ông mãnh liệt trước khi nhắm mắt lìa trần. Sự đau khổ của vị sư già đã ám ảnh chàng trai đó, cũng chọn một cuộc đời đến tận lúc phải rời núi trở về chết già, một thân cô độc. Cô Tư thấy không? Chàng ta đã không đủ can đảm để chịu đau khổ vì đàn bà. Linh Phương cười ngả nghiêng. Lại bịa ra phải không? Vũ gật đầu. Thì cứ cho là bịa. Vậy thì cứ sống mà đừng yêu, khỏi phải bịa chuyện. Vũ hiểu ý câu nói xa xôi của thiếu phụ. Anh hỏi lảng sang chuyện khác. Cô Tư này, ông Bảy không quan tâm đến việc nghiện ngập của các sĩ quan dưới quyền hay sao? Linh Phương hơi bực bội. Có thể vì Vũ đã cắt ngang câu chuyện cô đang thích thú. Có gì phải quan tâm? Mỗi người có quyền sống tự do theo họ chứ. Mà tại sao anh để ý đến họ? Vũ khôn khéo ghé sát lại thiếu phụ, đặt tay lên vai cô ta xoa nhẹ và thấp giọng. Linh Phương không thấy tôi đã sang cộng tác với ông Bảy đấy à? Tôi phải quan tâm đến sự an nguy của anh cô đấy. Cô biết chứ, người nghiện ma túy khi thiếu thuốc trở thành điên dại mất trí. Bọn CIA có thể dùng bọn Hoa Kiều mua chuộc em út ông Bảy bằng thuốc viện, gái và cả đô la, được không? Chỉ cần một hai tên bị mua chuộc thì mạng sống của ông anh cô đã khó bảo toàn. Linh Phương có vẻ thẳng thốt gật đầu. Anh nói đúng, có thể vậy lắm đấy. Tôi nhớ tới vụ thuốc phiện hiện do CIA nắm độc quyền trong thị trường chợ lớn. Trong số khách tiêu thụ bắt buộc có các sĩ quan của ông Bảy. Đó là điều tôi băn khoăn. Kẻ thù trước mặt ông Bảy không đáng sợ bằng số đàn em tin cậy của ông lại quay ra phản bội. Cô Tư nên nhắc ông Bảy về vấn đề này nhé. Thiếu phụ tỏ ra chú ý. Dạ, em sẽ dò xét dùm anh Bảy và cả cho anh nữa chứ. Vũ cười. Tất nhiên rồi. Tôi đang bí mật tiếp tay cho anh cô Linh Phương đấy chứ. Sau khi thanh toán tiền, thiếu phụ năn nỉ đòi Vũ cùng đến vũ trường. Một sự bất ngờ, tên thiếu tá Lucy Conan và cô gái đã gặp một lần cũng có mặt tại đó. Conan tỏ ra vui mừng khi thấy Linh Phương và Vũ. Hắn lịch sự mời cả hai cùng ngồi chung bàn. Vũ ra dấu cho Linh Phương nên nhận lời. Linh Phương hiểu ý, đổi từ lạnh lùng sang vui tươi, cười nói tự nhiên với kẻ đã gian trá lừa gạt cô trong vụ thuốc phiện trước đây. Cô ta ngồi xuống ghế, cảm ơn Conan và Ninh Đa và giới thiệu Vũ. Đây là anh Vũ, người anh bà con của tôi. Conan, Ninh Đa bắt tay Vũ, cả hai đều nói bằng tiếng Pháp. Xin chào và chúc sức khỏe ông Vũ. Conan không bỏ lỡ cơ hội phân trần với Linh Phương. Sau ngày được trung tá Trankier giới thiệu, tôi chở cô tới. Vậy mà vắng bóng cô từ đó. Sau tôi hỏi ra mới biết lý do tại sao cô không tới và cũng không nhận hàng. Thật đáng tiếc, mong cô thông cảm cho tôi. Thú thật với cô, tôi không đủ quyền để ngăn chặn công việc của cấp trên tôi. Lấy danh nghĩa là bạn của Trankier, tôi xin thề trước cô, tôi không chủ trương việc tranh chấp này. Nhưng tôi bất lực đối với người đã ra lệnh làm. Tôi rất ân hận. Thiếu phụ như không quan tâm tới lời thanh minh của tên sĩ quan CIA. Cô đưa mắt liếc nhìn Vũ, rồi mỉm cười thật tươi. Việc đã qua rồi. Ông cứ coi như không có gì xảy ra. Tôi hiểu, ông Conan ạ. Vũ lặng lẽ ngắm hai người đàn bà ngồi bên nhau, nhận thấy họ hoàn toàn khác biệt. Linh Phương có khuôn mặt rạng rỡ tinh nhanh, vẻ đài các hiện trên cặp mắt, nụ cười và cử chỉ. Ninh Đa hơn hẳn về nét trẻ trung chân chất. Anh nghĩ đến việc tìm hiểu bọn Seiya qua cô gái này, chắc chẳng mấy khó khăn. Còn Linh Phương thì nụ cười ánh mắt đang làm cho tên sĩ quan Seiya ngây ngất. Hắn lễ độ xin lỗi Vũ để mời thiếu phụ ra sàn nhảy. Anh gật đầu mỉm cười nhìn Linh Phương với ngụ ý nhắc nhở và không bỏ lỡ cơ hội mời Ninh Đa ra theo. Không cần ý tứ, Ninh Đa dựa sát vào ngực Vũ. Anh thấp giọng gần như thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ. Cô Ninh Đa vào Sài Gòn lâu chưa? Mới trông tôi nhận ra ngay cô là người đồng hương đấy. Vâng, em là người vùng Móng Cái. Theo anh Trankier vào đây gần 4 năm rồi. Ồ, thì ra Ninh Đa là bà Trankier. Cô gái cười lắc đầu nhẹ nhẹ. Không đâu, em chỉ là hầu gái của anh ta. Vũ ngạc nhiên. Hầu gái ư? Thưa vâng, hồi đó cha mẹ em bị phỉ giết. Em được Trankier và Conan cứu thoát khỏi tay bọn buôn người. Không nơi nương tựa, em xin đi theo hai anh ấy hầu hạ trả ơn. Ngược lại cả hai đối với em như bạn gái, có vậy thôi. Vũ hiểu ngay, anh tò mò hỏi tiếp. Chúng ta Trankier đi rồi, cô ở lại với Conan à? Cô ở lại với Conan à? Vâng. Cả hai đều đối xử tốt với cô chứ? Tốt chứ ạ. À? Ông Vũ quê ở đâu? Tôi ở Hải Phòng, di cư vào đây. Ủa, sao bà Linh Phương nói ông là anh bà con với bà ấy? Đúng đấy, mẹ Linh Phương là cô ruột tôi, vào Sài Gòn từ lâu lắm rồi. Ông có biết anh Trankier và bà Linh Phương yêu nhau không? Cả hai say mê nhau khủng khiếp. Vũ ấm ở. Cô không ghen chứ? Ninh Đa cười thật tươi. Tại sao ghen khi em tình nguyện dâng hiến để trả ơn? Tôi nghĩ cô đẹp có thua gì cô em gái tôi đâu. Độc thân tự do, lại luôn ở bên cạnh ông ta, còn Linh Phương là gái có chồng. Em chỉ là đứa hầu gái. Anh Trankier có thể thương hại em, chứ làm sao yêu được? Ninh Đa chớp chớp hai làn mi giả cong vút khẽ thở dài. Em chỉ là phận tôi đòi. So sánh với bà Linh Phương sao được? Cả với thiếu tá Conan cô cũng nghĩ vậy sao? Thưa vâng. Theo tôi mỗi người đều có một cuộc sống và cần bảo vệ giá trị cuộc sống đó của chính mình. Có ai lại tự nguyện đem cuộc sống của mình ra để trả một cái ơn cứu giúp thông thường, hay dù là cho lớn đi chăng nữa? Nhất là người ra ơn khi có đủ lương chi, không ai dám nhận sự trả ơn như vậy. Thấy Ninh Đa im lặng khá lâu, Vũ lảng tránh sang chuyện khác. Cô Ninh Đa này, tôi thấy Pháp và Mỹ không mấy thuận nhau. Sao hai ông Trankier và Conan có vẻ thân nhau tới mức kỳ lạ? Sau một lát nghĩ ngợi, cô gái trở lại với vẻ tự nhiên như trước. Thiếu tá Conan đã làm việc chung với anh Trankier trong bộ tư lệnh Pháp từ lâu, nên cả hai thân nhau lắm. Chính anh Conan đã bí mật giúp che giấu vụ Trankier giết chết ba sĩ quan CIA Mỹ tại khu Tam Giác Vàng. Nếu không thì đã nguy rồi. Họ thương nhau đến mức đó. Ngoài ra Conan được các sĩ quan Pháp yêu mến và kết bạn khá đông. Cả những sĩ quan Việt Nam nữa chứ. Vâng, anh Conan giao dịch khá rộng. Ông biết ông tướng Vĩ không? Ông ta là tham mưu trưởng quân đội, ai mà không nghe tiếng. Đúng ông ta đấy. Mới sáng nay tướng Vĩ chạy tới cầu cứu anh Conan vì ông Diệm ra lệnh bắt ông ta. Anh Conan phải đích thân dẫn ông ta qua tòa đại sứ Mỹ lánh nạn. Và buổi chiều thì có máy bay đưa ông ta qua Pháp rồi. Có gì xảy ra đấy cô Ninh Đa? Nghe các ảnh nói với nhau là tướng Hình đã về Sài Gòn. Ông Diệm sợ hai ông tướng tay trong tay ngoài âm mưu đảo chính, do Pháp xúi hay sao đó. Vũ mạnh bạo hơn. Còn nhiều người Việt khác thường tới nhờ cậy ông Conan nữa chứ. Cô gái chẳng dè dặt. Đông người em không biết tên hết. Ở bên Bình Xuyên có ông Thái Hoàng Minh cũng thường đến gặp anh Conan. Vũ cười thành tiếng. Ông Conan tin cô nhỉ? Chuyện gì về ông ta cô cũng biết hết. Ninh Đa hơi ngửa người ngó thẳng vào anh, mỉm cười. Anh ấy cho là em loanh quanh với anh ấy trong nhà, có giao dịch đi lại đâu mà phải giấu giếm. Vũ cười giả lả. Thế cô chẳng nói lại với tôi đấy à? Quay chừng ổng phạt cho mà xem. Cô gái cười theo, liến thoáng hơn. Anh ấy hỏi em nói gì em chối đi chứ, dại gì nhỉ? Vũ yên tâm và ấm ở. Ninh Đa cũng phải giao dịch để tính chuyện lấy chồng chứ, dâng trọn đời mình để trả ơn hay sao? Nét buồn thoáng hiện, Ninh Đa thở dài nhẹ nhẹ. Ai thèm lấy cái thứ em nhỉ? Vũ an ủi. Đừng mặc cảm để rồi buông xuôi cuộc đời. Cần tỉnh táo suy nghĩ làm lại từ đầu. Cô gái gục đầu vào vai Vũ, thấp giọng. Cô nên định nhường em lại làm vợ chính thức của một sĩ quan Mỹ chưa vợ. Nhưng em muốn lấy chồng người mình kia. Nên thế Ninh Đa ạ, người mình với nhau tình nghĩa vững bền hơn. Dẫu trong hoàn cảnh nào, người ngoại quốc vẫn có cái gì đó cách biệt xa lạ. Bản nhạc dứt, Vũ ngừng câu chuyện đưa cô gái về bàn. Cô Nen tỏ ra thân mật với Linh Phương, nét hân hoan lộ rõ trong ánh mắt. Sau khi uống cạn ly rượu, cô Nen xin lỗi cáo từ vì có hẹn công việc. Hắn cùng Ninh Đa đứng dậy bắt tay hai người và sốt sắng trao cho Vũ tấm thiếp, mời lại nhà riêng khi có dịp. Linh Phương giữ Vũ lại khiêu vũ tới quá nửa đêm mới chịu đưa anh về. Ngồi trên xe, cô nói lại đúng những lời cô Nen đã nói với cô, khuyên Bảy Viễn đừng trông cậy vào Pháp, đừng theo người Pháp xúi giục. Pháp đã thất bại phải ký hiệp định, coi như dâng miền Nam này cho Cộng sản. Vì quyền lợi của thế giới tự do, người Mỹ sẽ giúp cho người Việt chống Cộng sản mà ông Ngô Đình Diệm là đại diện để giữ lấy phần nửa nước còn lại. Nếu để cho Việt Minh Cộng sản chiếm hết, Bảy Viễn sẽ là kẻ đầu tiên không còn đường sống vì đã phản Việt Minh. Cô Nen nhắn lời khuyên Viễn về hợp tác với Diệm. Đúng là có một số mặt quyền hành quyền lợi bị hạn chế, nhưng địa vị còn nguyên và tương lai còn nhiều hứa hẹn. Hiện nay Diệm đã có đủ sức mạnh, dùng vũ lực chống ông ta là dại dột. Người Mỹ sẵn sàng đứng ra dàn xếp bảo đảm. Hoặc nếu Bảy Viễn muốn ra nước ngoài hưởng một cuộc sống sung sướng, cô Nen sẽ lo cho. Linh Phương nhìn vào mặt Vũ, mỉm cười nói tiếp. Còn với em, hắn được lời gửi gắm của Frankie, hắn sẽ làm bất cứ việc gì em yêu cầu trong phạm vi khả năng hắn có. Vũ cũng cười mỉm mỉa mai, giúp như vụ dành thuốc phiện chứ gì. Bỗng anh lại cười thành tiếng tiếp. Nhưng cô Tư cứ nghe lời hắn, đóng vai nàng Kiều khuyên Từ Hải ra hàng hồ Tôn Hiến, coi ông Bảy tính sao. Thiếu phụ cười phụ họa. Xúi dại em hả? Anh Bảy đâu có chịu cảnh hàng thần lơ láo để chết đứng trước mặt lão Diệm. Vũ đổi giọng, không có vẻ đùa nữa. Cô Tư này, bên ông Bảy có người tên là Thái Hoàng Minh không? Anh ta hiện đang làm gì? Minh là tham mưu phó đó, có chi vậy anh? Vũ ngẫm nghĩ giây lát. Chắc anh ta có quan hệ với số Hoa Kiều buôn thuốc phiện rồi. Thì là cháu vợ ở bang trưởng Triệu Vĩnh Kỳ. Trước đây Kỳ lo vụ thuốc phiện cho em. Vợ Minh là Sẩm Chính Hiệu. Vậy là đúng. Cô nhân tình của cô Nen nói Minh có đến gặp cô Nen mấy lần rồi. Có gì lạ, vì hiện Minh đang lo chạy mối cho Kỳ về vụ thuốc phiện, ngay sau khi em ngưng cung cấp. Rất lạ chứ cô Tư. Vừa rồi cô Nen chẳng đã xúi cô Tư khuyên ông Bảy về đầu hàng Diệm đó sao? Với Minh, hắn có thể mua chuộc lắm chứ. Thuốc phiện này, đô la này, rồi địa vị. Trước những cám dỗ đó, Minh có giữ được lòng trung thành với ông Bảy không? Linh Phương cau mày suy nghĩ. Ra là vậy. Để em phải báo ngay cho anh Bảy mới được. Đó mới là suy luận thôi, phải thận trọng. Nếu chưa có gì cụ thể mà ông Bảy đã nóng nảy, có thể làm xáo trộn nội bộ. Theo tôi, chính cô phải dò xét lại. Nhưng kỹ lắm mới giữ được bí mật. Để lộ ra tức là cô đẩy Minh đến chỗ hành động mau hơn mình thì sẽ thất bại. Dạ, em sẽ giữ kín. Khi tìm được hiện tượng gì, em sẽ tin cho anh và anh Bảy biết. Xe đã dừng trước nhà Trần Đình. Vũ bắt tay Từ Dã. Linh Phương giữ tay anh rất lâu, im lặng nhìn anh. Tiếng động cơ vẫn nổ đều đều. Thiếu phụ miễn cưỡng thả tay Vũ ra. Anh nhìn thấy ánh mắt trìu mến và nụ cười thật tươi gửi lại theo anh. Trong phòng riêng, Vũ ngồi im lặng trước ngọn đèn nhỏ. Sài Gòn đã chuyển qua giai đoạn nóng bỏng. Mâu thuẫn giữa hai tập đoàn tay sai Đế quốc Thực dân đã tới hồi quyết liệt, không thể tránh khỏi cuộc bắn giết lẫn nhau chỉ trong một sớm một chiều. Rõ ràng Bộ Tư lệnh Pháp tại đây tự biết không còn hy vọng gì khi đã phải chấp nhận thi hành lệnh của chính phủ họ trao lại cho Mỹ chuẩn bị rút quân. Lực lượng tay sai của họ ở đây đã bị CIA phân hóa, lôi kéo, ít ra cũng phân nửa số quân rồi. Thực trạng đó, tình báo Pháp phải thấy, sao họ lại đẩy chúng chống Diệm bằng võ trang để đưa chúng vào chỗ chết. Đưa một tên hinh về thì ích gì, phải chăng nhằm khích lệ cho Viễn và soái liều thân. Có thể Bộ Tư lệnh Pháp đành nhẫn tâm tận dụng hơi sức cuối cùng của bọn tay sai để đổi lấy một cái gì đó xứng đáng. Cái gì đó cần phải tìm cho ra. Vũ tự quyết định cho mình. Các bạn thân mến, chương 7 cuốn tiểu thuyết Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần đọc truyện tiếp theo.